Ignacy nghe thấy những lời nói này, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, đầu óc đã mục nát của nó bắt đầu suy nghĩ. Lẽ nào bây giờ nhân loại không còn sợ ác long nữa? Ở thời đại của ta, ngoài nhân loại, mọi sinh vật khác đều phải sợ hãi ta. Nó muốn cho đám vô tri nhân loại này nếm trải sự khủng bố của ác long. Nhưng khi Ignacy chuẩn bị ra tay, một cột sáng đột ngột từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng bao phủ lấy nó. Hừ, ma pháp sao? Ignacy chưa kịp nói hết lời. Nó đã biến thành một đống tro tàn, từ từ tan biến vào không khí. Cột sáng đó chính là cơ chế loại bỏ dị sinh vật của luân hồi nhạc viên. Ignacy rất mạnh, nhưng trước mặt luân hồi nhạc viên, nó chẳng khác nào con kiến. Chỉ trong nháy mắt, nó bị tiêu diệt, chẳng còn một mảnh tro tàn, còn ác long hắc ám Ignacy. Sinh vật mạnh mẽ với 5 thuộc tính vượt qua 80 điểm. Giai trận chưa đầy 25 giây đã bị xóa sổ, chẳng còn gì sót lại. Lão cổ hủ cuối cùng cũng phải nhận ra, thời đại hiện nay đã khác xưa rất nhiều. Tôi hiểu sớm đã đoán được dưới cung điện có thể là một con ác long. Chỉ là hắn không ngờ rằng, con ác long này lại còn sống sót. Thế giới tranh đoạt chiến đã kết thúc. Cỡ lớn không gian xác định vị trí tọa độ đã hoàn thành, tọa độ mới thuộc về luân hồi nhạc viên. Thế giới chi hạch đang tiến hành dung hợp hoàn tất. Bản thế giới đã được luân hồi nhạc viên quy nạp, công dụng, thí luyện, khảo hạch, khí ước giả đột phá cấp độ, chờ đợi kết quả chiến tranh, thắng lợi, phe mình tồn tại nhân số 247 người. Nhiệm vụ chiến tranh đã hoàn thành toàn bộ, chuẩn bị truyền tống, địa điểm, luân hồi, nhạc viên, bởi vì đã thiết lập cỡ lớn không gian xác định vị trí tọa độ trong bản thế giới. Lần này, truyền tống không cần thông qua tinh không trung chuyển trạm, mà sẽ trực tiếp đến luân hồi, nhạc viên. Truyền tống bắt đầu, xin các khế ước giả chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, khóe miệng Tô Hiểu khẽ kéo một cái. Ầm, trước mắt Tô Hiểu lập tức rơi vào một vùng tối tăm. Truyền tống hoàn tất. Liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng. Chuyên môn gian phòng là nơi tuyệt đối an toàn. Ngoại trừ liệp sát giả được phép, không ai có thể vào. Liệp sát giả đã trở về luân hồi nhạc viên. Bắt đầu kết toán phần thưởng từ thế giới diễn sinh. Chiến tranh thế giới. Đa Á của đại lục. Độ khó. Level 10. Level 29. Chiến tranh thế giới. Thu được thế giới chi nguyên. 0,00%. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng. 3. Chiến tranh nhiệm vụ nhân 3. Tổng hợp đánh giá. Không có. Thu được thưởng. 768 điểm công huân. Nhắc nhở. Liệp sát giả đã đạt đến cấp độ level 20 do đã trải qua chiến tranh thế giới. Bước đầu của khảo hạch cấp 2 đã được thừa nhận. Kích hoạt thành công thí luyện cấp 3. Nhắc nhở. Vì liệp sát giả đã trải qua chiến tranh thế giới, khảo hạch cấp 3 sẽ được tiến hành trong diễn sinh thế giới. Cấp độ ban đầu của diễn sinh thế giới được định ở cấp 3 sơ cấp. Độ khó của thế giới này dao động từ level 23 đến level 23. Kết toán hoàn tất, phần thưởng đã tự động được ghi vào dấu ấn của liệp sát giả. Tô Hiểu ngồi trong gian phòng chuyên môn. Sau khi kết thúc thế giới lần này, hắn không thu được thuộc tính điểm hay nhạc viên tệ, mà chỉ nhận được một lượng lớn công huân. Tác dụng của những điểm công huân này, cho đến nay, hắn vẫn chưa hiểu rõ. Nhắc nhở, liệp sát giả nắm giữ một lượng lớn công huân, luân hồi, nhạc viên sẽ căn cứ vào số lượng công huân mà liệp sát giả có, trao cho phần thưởng tương ứng. Tôi hiểu biết rằng, màn kịch quan trọng đã đến, thời khắc thu hoạch đã đến, sau bao nhiêu khó nhọc trong thế giới này, cuối cùng hắn cũng có thể thu được thành quả. Số công huân của hắn, so với người khác, có thể nói là vô cùng khổng lồ, chỉ có thể dùng từ khuếch đại để hình dung. Công huân hiện tại, 768 điểm, công huân chuyển hóa bên trong. Liệp sát giả có thể lựa chọn trong 4 hạng mục tuyển chọn tiếp theo tên trèo. A. 36 điểm, thuộc tính cộng 400.000 điểm nhạc viên tệ. B. Linh hồn kết tinh, đại, niên năm. C. Krabby kim vào dịch, màu vàng, sử dụng sau, tốc độ phản xạ thần kinh vĩnh cửu cộng 7%. Nhắc nhở. Đây là phần thưởng đặc biệt từ chiến tranh thế giới. D. Atlant chi thuận, màu tím sẫm, trang phục. E. Z. Khiêu chiến thư, sử dụng sau, có thể vào hải tặc thế giới. mạnh nhất chi rét sự kiện, F, nhiên thiêu chi huyết, huyết thống kích hoạt đạo cụ, G, ổn định cường hóa điều phối dịch, sử dụng đối với bất kỳ trang bị màu trắng đến màu vàng nhạt, có thể giúp cường hóa, đẳng cấp tăng lên cộng 5 với tỷ lệ 100%, có 40% tỷ lệ tăng lên đến cộng 8, có 7% tỷ lệ tăng lên đến cộng 10. Nhắc nhở, đây là phần thưởng đặc biệt từ chiến tranh thế giới, Hatch, khí tức ngoại phóng, màu vàng, đây là năng lực quyền trục, sử dụng sao có thể ngưng tụ khí tức bản thân đến mức có thể thấy được. Khi thả ra khí tức, có thể gây ra hiệu quả mặt trái đối với kẻ thù có ý chí lực thấp hơn ngươi. Nhắc nhở, đây là phần thưởng đặc biệt từ chiến tranh thế giới. Nhìn thấy những phần thưởng này, tim Tô Hiểu không khỏi đập nhanh hơn. Hắn đã sớm đoán rằng phần thưởng sẽ rất phong phú, nhưng không ngờ lại phong phú đến mức này. Tình huống hiện tại là 8 chọn 4, bao gồm thuộc tính điểm, linh hồn kết tinh, đại, Krabi tiêm vào dịch. Ba món này nằm trong lựa chọn hàng đầu. Tô Hiểu đã quyết định, ba loại này là những thứ cần thiết nhất giúp hắn trở nên mạnh mẽ. Còn lại 5 loại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến Tô Hiểu vô cùng phân vân. Đi là trang phục màu tím sẫm, e là chìa khóa thế giới diễn sinh, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, vào thế giới đó chỉ có chết, vì vậy món đồ này chỉ có thể bán đi, hoặc cất vào đáy hòm, thứ này không hiếm, hắn quyết định loại bỏ nó. F là nhiên thiêu chi huyết, một đạo cụ kích hoạt huyết thống. Sau khi sử dụng, có thể thu được huyết thống mới, nhưng Tô Hiểu đã có diệt pháp chỉ ảnh nghề nghiệp. Không thể tùy tiện sử dụng huyết thống khác, nếu có sự biến dị xảy ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, không chỉ trở nên yếu kém mà thậm chí không duy trì được hình người nữa. Tô Hiểu đã cân nhắc và quyết định tạm thời từ bỏ linh hồn kết tinh, đại, chọn bán đi huyết thống này. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra rằng 5 viên linh hồn kết tinh, đại, có thể đổi được một số lượng nhạc viên tệ khá cao, có vẻ còn giá trị hơn loại huyết thống này. Tuy vậy, mức độ dễ dàng bán của chúng lại không cùng cấp bậc, chi, tuyển hạng cùng hát truyền hạng, đều là những khen thưởng mà Tô Hiểu ưa thích. Chi tuyển hạng có thể dùng để cường hóa trang bị, còn hát truyền hạng, theo Tô Hiểu, không chỉ có thể giúp khí tức nương tụ, mà có lẽ còn có thể khiến khí tức ẩn giấu đi. Mùi máu tanh trên người Tô Hiểu thực sự quá nặng, hắn đã giết không biết bao nhiêu người trên chiến trường. Nếu như một người bình thường đối diện với Tô Hiểu, không quá 5 giây, đối phương sẽ hoảng hốt bỏ chạy. Lực uy hiếp của hắn là có thật, tuy nhiên, cũng có nhiều phiền toái hơn. Ví dụ, như khi Tô Hiểu gặp phải một nhân vật chính nghĩa mạnh mẽ trong thế giới diễn sinh, đối phương rất có thể sẽ chủ động tiêu diệt hắn. Trong mắt đại đa số, chính nghĩa nhân sĩ, Tô Hiểu chính là ác ma, là đao phủ, là đại phản phái, là kẻ đáng chết, là đối tượng cần phải tiêu diệt, và những người như vậy tuyệt đối không phải ít. Điều này không phải là trò đùa, mà là một khả năng rất thực tế, đối với loại tai bay vạ gió này. Nếu có thể đánh thắng thì cũng không sao, nhưng nếu không thể thắng, thì sẽ chết rất thảm. Chết trong tay những người tự xưng là chính nghĩa quả thật, là một trải nghiệm không hề dễ chịu. Đối với Tô Hiểu, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Hiểu cuối cùng đã lựa chọn 4 loại khen thưởng, Azu, B, C, H. Ngươi thu được 36 điểm thuộc tính, ngươi thu được 400.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được linh hồn kết tinh, đại, nhân 5, ngươi thu được Krabi tiêm vào dịch, màu vàng, ngươi thu được khí tức ngoại phóng, màu vàng, khí tức ngoại phóng phẩm chất, màu vàng loại hình, năng lực bị động hiệu quả, có thể ngưng tụ khí tức bản thân đến mức có thể thấy được, khi khí tức được thả ra, sẽ gây hiệu quả trái chiều. Đối với kẻ thù có ý chí, lực thấp hơn ngươi, nhắc nhở, khí tức, ngoại phóng, bị động, không làm lạnh thời gian, nhắc nhở, nếu kẻ địch có ý chí lực thấp hơn ngươi 3 điểm, sau khi hơi thở của ngươi được thả ra, kẻ địch sẽ rơi vào trạng thái nội tâm kinh hoàng, thể lực tiêu hao sẽ tăng lên cộng 12%, sức phòng ngự thân thể giảm, 6, khi phóng thích năng lực, có 3% tỷ lệ thất bại. Điều kiện sở hữu năng lực này, ý chí lực từ 30 điểm trở lên và đã có khí tức đặc biệt tự thân, giá trị 400 điểm, giới thiệu tóm tắt, uy hiếp đồng dạ là sức mạnh. Nhìn thấy kỹ năng này, tôi hiểu vô cùng hài lòng. Đây chính là loại phán định làm suy yếu năng lực của kẻ địch. Một khi kẻ địch có ý chí lực thấp hơn hắn 3 điểm, sẽ phải chịu sự giảm thiểu hiệu quả. Nếu như là người khác sử dụng năng lực này để chiến đấu với kẻ địch cùng cấp, hiệu quả của nó sẽ không mạnh. Vì ý chí, lực là một chỉ số rất khó tăng lên. Tuy nhiên, tôi hiểu lại có một trang bị đặc biệt, có thể trong quá trình phán định, cộng thêm cộng 10 điểm vào thuộc tính cần thiết. Nói cách khác, khi hắn sử dụng kỹ năng này, chẳng khác nào tăng thêm 10 điểm ý chí lực, từ đó có thể tạo ra phán định chính xác hơn và chiến đấu hiệu quả hơn với kẻ địch. Hiện tại, khí tức ngoại phóng chỉ thể hiện hiệu quả ở mức độ này. Hiệu quả của kỹ năng này sau khi tăng cường nhất định sẽ rất lớn. Tôi hiểu cầm trong tay linh hồn kết tinh và năng lực quyển trục thu hồi. Hắn thu được rất nhiều vật phẩm trong lần chiến tranh thế giới này, và phải tranh thủ sắp xếp một phen, chuyển hóa những vật này thành thực lực của mình. Sau khi thu dọn vật phẩm, tôi hiểu, liền chạy tới thuộc tính cường hóa đại sảnh. Lần này, hắn thu được rất nhiều thuộc tính điểm, gần như gấp đôi số điểm mà hắn đã thu được trong hai thế giới trước. Sau khi cường hóa thuộc tính, hắn còn dự tính sẽ sử dụng một vật phẩm cực kỳ mạnh mẽ, chính là thánh tượng thụ cành cây. Không chỉ có thuộc tính điểm, lần này, Luân Hồi Nhạc Viên lần đầu tiên trao tặng hắn 400.000 nhạc viên tệ khen thưởng. Trước đây, dù hắn đã thu được 88,9% thế giới chi nguyên, khen thưởng cũng chỉ là 42.000 điểm nhạc viên tệ. Nhưng lần này, hắn trực tiếp nhận được 400.000 nhạc viên tệ. Tôi hiểu nghiêm túc hoài nghi rằng, đại đa số công huân mà hắn thu được đều đã bị chuyển hóa thành nhạc viên tệ với một tỷ lệ nhất định. Nếu như không có nhạc viên tệ, có lẽ phần thưởng sẽ phong phú hơn. Tuy không thể trực tiếp đến Luân Hồi Nhạc Viên để đòi nợ, tôi hiểu vẫn nhớ lần trước hắn đã thử mà không thành công, nên lần này hắn quyết định không thử lại. Trong thuộc tính cường hóa đại sảnh, tại kho cường hóa thuộc tính, tôi hiểu thành thạo thao tác trước màn huỳnh quang. Chúc mừng người đã sử dụng kho cường hóa thuộc tính. Người là trang thuộc tính như sau: sức mạnh 69, nhanh nhẹn 69, thể lực 69, trí lực 69, mị lực 5. Liệp sát giả có thể tự do phân phối thuộc tính điểm 36 điểm. Đo lường đến liệp sát giả chủ thuộc tính, sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực, xin ưu tiên tăng 3 loại chủ thuộc tính. Tôi hiểu nhìn vào thuộc tính của mình, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cái này, mị lực sao lại giảm đi một điểm? Tôi hiểu cảm thấy rất khó hiểu. Mị lực của hắn trước đó tự động tăng thêm một điểm, thế mà lần này lại giảm mất một điểm. Nếu là thuộc tính khác, tôi hiểu có lẽ không ngạc nhiên như vậy. Nhưng mị lực của hắn vốn đã ít ỏi, giờ lại còn có xu hướng giảm thiểu. Làm sao hắn có thể chịu đựng được chứ? Đương nhiên là không thể nhẫn nhịn. Nhạc viên, mị lực của ta xảy ra chuyện gì vậy? Tôi hiểu nhìn về phía thuộc tính cường hóa. Hắn thề rằng, tướng mạo của hắn tuyệt đối không đạt đến mức ảnh hưởng đến mị lực. Mị lực của Hughes vẫn là 8. Tại sao của hắn chỉ có 5? Mị lực chẳng liên quan gì đến tướng mạo cả. Thông báo, bởi liệp sát giả đã giết chết đại lượng nhân vật trong vở kịch, khí tức của hắn đã có thể can thiệp vào cảm quan của người khác. Luân Hồi Nhạc Viên lại trả lời. Tuy nhiên, kết quả khiến Tô Hiểu không hài lòng. Hắn giết quá nhiều người, khiến mị lực của hắn giảm xuống sao? Vậy, sau này chẳng phải mị lực còn có thể giảm nữa sao? Mặc dù có chút hợp lý, nhưng chuyện này cũng nằm trong khả năng tiếp thu của Tô Hiểu. Hắn do dự một chút, rồi phân phối 36 điểm thuộc tính như sau: sức mạnh cộng 7, nhanh nhẹn cộng 7, thể lực cộng 11, trí lực cộng 10, mị lực cộng 1, thuộc tính điểm vừa vạn tiêu hào hết. Thuộc tính đã được phân phối xong. Cường hóa bắt đầu. Tôi hiểu cường hóa một điểm mị lực thuộc tính, không phải vì mị lực thuộc tính của hắn đột nhiên giảm sút, mà là vì đây là phương pháp phân phối lý tưởng nhất hiện nay. Sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực và là trang thuộc tính không thể cách biệt quá 3 điểm. Đây là hạn chế do nghề nghiệp diệt pháp chi ảnh đặt ra. Tất nhiên, thuộc tính của trang bị phụ gia không nằm trong phạm vi này. Nó thuộc về ngoại tại tăng cường. Sau khi phân phối xong, kho cường hóa bắt đầu hoạt động. Lần này tôi hiểu tăng thuộc tính quá nhiều. Khi cường hóa, hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Sau một hồi, toàn thân hắn đẫm mồ hôi, dựa vào kho cường hóa. Há miệng thở dốc, hắn kiểm tra lại các thuộc tính hiện tại. Bây giờ là sao, thuộc tính của hắn đã trở thành sức mạnh, 76 nhanh nhẹn, 76 thể lực, 80 trí lực, 79 nghị lực, 6, nhắc nhở. Liệt sát giả thể lực thuộc tính đã đạt đến 80 điểm, nếu muốn tiếp tục tăng, cần phải thỏa mãn các điều kiện sau, đạt đến cấp 3. Chưa hoàn thành, hoàn thành một lần thế giới tranh đoạt chiến, đã hoàn thành, đột phá thân thể cực hạn, chưa hoàn thành, thua được cường giá chi chứng minh, chưa hoàn thành, nhắc nhở. Sau khi thỏa mãn các điều kiện trên, liệt sát giả sẽ nhận được khen thưởng thêm khi thuộc tính đạt đến 80 điểm. Khen thưởng này cực kỳ hiếm có, nhắc nhở. Ngoài việc thỏa mãn các điều kiện trên, liệt sát giả có thể tiêu tốn 600.000 nhạc viên tệ và một linh hồn kết tinh, đại, để mua hình chữ O năng lượng cơ thể albumin tiêm vào dịch, nhằm đột phá 80 điểm thuộc tính cực trị. Cảnh cáo, tiêm vào hình chữ O năng lượng cơ thể albumin tiêm vào dịch có rất nhiều tai hại, liệt sát giả cần thận trọng cân nhắc. Cảnh cáo, tiêm vào hình chữ O năng lượng cơ thể albumin tiêm vào dịch thuộc tính đột phá 80 điểm, không có bất kỳ khen thưởng nào. Cảnh cáo, tiêm vào hình chữ O năng lượng cơ thể albumin tiêm vào dịch sẽ không thể nghịch lại. Cảnh cáo, sau khi tiêm vào hình chữ O năng lượng cơ thể albumin tiêm vào dịch, mỗi lần cường hóa một điểm thuộc tính, cần tiêu hao 9 điểm thuộc tính, kết quả này không thể thay đổi. Nhìn thấy những cảnh báo liên tiếp này, tôi hiểu rõ ràng nhận ra một điều, sử dụng hình chữ O năng lượng cơ thể albumin tiêm vào dịch gần như tương đương với uống rượu độc giải khát, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nếu không phải tình thế vạn bất đắc dĩ, tôi hiểu tuyệt đối sẽ không chọn phương pháp thứ hai, mặc dù phương pháp thứ hai so với phương pháp đầu tiên đơn giản hơn rất nhiều, nhưng nó cũng có những hệ quả khó lường. Để đạt đến cấp 3, hoàn thành một lần chiến tranh thế giới tranh đoạt, đột phá thân thể cực hạn và thu được chứng minh cường giả, đây là điều kiện cần thiết để có thể tăng thêm 80 điểm thuộc tính, đạt đến cấp 3. Và chiến tranh thế giới tranh đoạt, tạm thời không cần để ý tới, nếu như thuận lợi, hắn không tốn quá nhiều thời gian, sẽ có thể đạt đến cấp 3, và chiến tranh tranh đoạt thế giới cũng sẽ được hoàn thành. Tuy nhiên đột phá thân thể cực hạn, và cường giả chỉ chứng minh, lại làm tôi hiểu hoàn toàn mơ hồ. Nhạc viên, đột phá thân thể cực hạn là có ý gì? Tôi hiểu, vừa mới hỏi xong, thì lập tức nhận được một loạt nhắc nhở. Kiểm tra quyền hạn liệt sát giả bên trong. Liệt sát giả thông tin yêu cầu quyền hạn, level 30, quyền hạn đã thông qua. Sắp tuyên bố thông tin, đột phá thân thể cực hạn, cảnh báo, bất kỳ tài liệu nào liên quan đến đột phá 80 điểm thuộc tính, liệt sát giả không được phép tiết lộ cho bất kỳ ai. Đột phá thân thể cực hạn, có nghĩa là phá vỡ rào cản của thân thể, phát huy hết tiềm năng của cơ thể. Nhắc nhở, khi liệt sát giả bắt đầu đột phá thân thể cực hạn, luân hồi nhạc viên sẽ áp chế thuộc tính của liệt sát giả, giảm tất cả thuộc tính xuống còn 5 điểm, và tuyên bố nhiệm vụ áp chế này sẽ biến mất khi nhiệm vụ hoàn thành. Nhắc nhở, áp chế thuộc tính không phải là cướp đoạt thuộc tính, mà gần giống với phong ấn thuật. Tôi hiểu đọc hết những nhắc nhở này, trong lòng càng thêm hoang mang, không biết bước tiếp theo sẽ phải đối mặt với những điều gì. Nhắc nhở, quá trình này cần phải thực hiện tại vị diện hiện thực, liệt sát giả cần phải thận trọng. Nhắc nhở, liệt sát giả khi phát động, đột phá thân thể cực hạn, luân hồi nhạc viên sẽ tạm dừng thời gian trong thế giới hiện thực, để phù hợp với quá trình này. Xem xong nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, tôi hiểu đại khái, đã hiểu được, đột phá thân thể cực hạn là gì. Cụ thể, ở thế giới hiện thực, hắn sẽ xin luân hồi nhạc viên bắt đầu quá trình này. Khi đó luân hồi nhạc viên sẽ áp chế tố chất thân thể của hắn, và phát lệnh nhiệm vụ, hắn sẽ phải hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, hoặc rèn luyện trong trạng thái gần như của một người bình thường. Thời gian cho việc rèn luyện này sẽ không kéo dài quá lâu, vì cuối cùng, thời gian dừng lại trong thế giới hiện thực là có hạn. Như luân hồi nhạc viên đã nhắc nhở, thích hợp tăng lên liệp sát giả thế giới hiện thực dừng lại thời gian, chứ không phải dừng lại hoàn toàn trong thời gian dài. Sau khi hiểu rõ về đột phá thân thể cực hạn, tôi hiểu tiếp tục dò hỏi. cường giả chi chứng minh, có thể thu được ở đâu. Nhắc nhở, liệp sát giả quyền hạn không đủ. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu muốn thốt lên một câu, Milimetri. Câu chửi, vì quá tức giận, sau khi hắn giết Lan Tước, quyền hạn đã tăng lên một cấp độ, đạt đến level 30, nhưng quyền hạn này vẫn không đủ để có thể làm những việc tiếp theo. Điều này khiến hắn nhận ra một điều, việc đột phá 80 điểm thuộc tính không quá khó, nhưng điểm khó nhất chính là cường giả chi chứng minh, đây mới chính là vật khó kiếm, và nó có thể là chìa khóa để phá vỡ tường trắng thứ tư, có thể không thu được vật này. Có lẽ chính là sự phân chia rõ rệt nhất giữa mạnh và yếu. Nếu không thể thu được, cường giả chỉ chứng minh, khế ước giả, bất đắc dĩ, rất có thể sẽ phải lựa chọn hình chữ O năng lượng cơ thể albumin tiêm vào dịch để đột phá tường chắn 80 điểm. Trước tiên, không nói đến việc sử dụng hình chữ O tiêm vào dịch, không thể thu được đến 80 điểm thuộc tính khen thưởng. Mỗi lần tăng một điểm thuộc tính lại tiêu hao đến 9 điểm thuộc tính, quả thực là một cơn ác mộng. Tô Hiểu mơ hồ cảm nhận rằng, khi thuộc tính tăng lên tới 80 điểm, khả năng sẽ không còn là sự tăng trưởng một so với một như trước, nhưng cũng không thể đạt đến mức khuếch đại 9 so với một như vậy. Tô Hiểu suy đoán, nếu dùng cường giả chi chứng minh để đột phá tường chắn 80 điểm thuộc tính, tỷ lệ này sẽ giảm xuống rất nhiều, có thể là 5 so với 1. Thậm chí 3 so với 1, mà 1 so với 1 cũng không phải là không thể đạt được. Do đó, hắn cần nghĩ cách để kiếm được cường giả chi chứng minh. Nhưng làm sao để thu được nó? Không có bất kỳ manh mối nào. Phương hướng cũng mơ hồ. Nói chính xác, cũng không phải là không có chút ít manh mối. Manh mối duy nhất chính là quyền hạn của luân hồi nhạc viên. Nếu có thể tìm cách tăng lên quyền hạn của luân hồi nhạc viên, có lẽ sẽ có thể tìm ra manh mối để thu được cường giả chi chứng minh, nhưng tăng cường quyền hạn của luân hồi nhạc viên cũng không phải việc đơn giản. Hắn đã biết có hai phương pháp, một là tăng đẳng cấp và cấp độ, hai là đánh giết liệt sát giả phe địch nhạc viên. So với việc giết chết phe địch liệt sát giả, Tô Hiểu cảm thấy việc tăng lên đẳng cấp và cấp độ mới đáng tin cậy hơn. Nếu không phải vì thế giới tranh đoạt chiến, hắn căn bản sẽ không gặp được các liệt sát giả thuộc nhạc viên khác. Nói chung, trước tiên nâng cao thực lực là điều không sai. Thực lực đủ mạnh, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Tô Hiểu rời khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, bởi vì chiến tranh trong thế giới tranh đoạt vừa kết thúc. Trong luân hồi nhạc viên, các khí ước giả đều đang trong giai đoạn thư giãn sau chiến tranh, thỉnh thoảng có thể thấy những khí ước giả say mềm. Cổ lúc này là cách để thư giãn tinh thần. Tại chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu tắm rửa bằng nước lạnh, thân trần, hắn cảm nhận được trong cơ thể dâng trào cảm giác mạnh mẽ. Khi thể lực thuộc tính của hắn đạt đến 80 điểm, hắn cảm thấy thân thể của mình đã có sự thay đổi rõ rệt. Sức chịu đựng, năng lực kháng đòn, mật độ bắp thịt đều tăng lên đáng kể. Tô Hiểu lấy ra thánh tượng thụ cành cây, sử dụng vật này. Hiệu quả là sinh mệnh giá trị vĩnh cửu cộng 15%, giới hạn ở thể lực trị 80 điểm trở xuống, pháp lực trị vĩnh cửu cộng 15%, giới hạn ở pháp lực trị 3.000 điểm trở xuống, mỗi phút sinh mệnh giá trị sẽ khôi phục cộng 20. Trước đó, hắn đã hỏi luân hồi, nhạc viên, nếu thể lực đạt 80 điểm, liệu có cần sử dụng vật này không? Và được trả lời là không cần, chỉ cần không vượt qua mức tường chắn 80 điểm. Thể lực của hắn sẽ được tính là 79,9 điểm, tức là sẽ không tính là đã đạt đến 80 điểm. Tôi hiểu hiện nay, pháp lực trị là 2.710 điểm, vẫn còn thiếu một chút so với mức lý tưởng 2.999 điểm, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Sắp tới hắn phải đối mặt với kỳ thi thí luyện cấp 3, cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực trong luân hồi nhạc viên tàn khốc. Một mực truy cầu sự hoàn hảo quả thực không phải là sáng suốt, bởi thế giới này đâu phải nơi nào cũng có thể đạt được sự hoàn mỹ. Tô Hiểu tiến vào gian phòng luyện kim, vốn là thư phòng, nhưng thật ra là một phòng thí nghiệm chật hẹp. Bên trong đầy ắp các loại khí giới thí nghiệm tiên tiến, các lon lọ đủ màu sắc, có hơn 1.000 thứ. Tô Hiểu ngồi vào đài thí nghiệm, hắn không trực tiếp ăn thánh tượng thụ cành cây, vì đó là phương pháp kém hiệu quả và nguy hiểm nhất. mà hắn sẽ trực tiếp ăn một khối thân cây. Dù vậy, phương pháp này vẫn không phải là an toàn nhất. Sau 10 phút, Tô Hiểu đã điều chế được khoảng 50ml đài, dung dịch màu vàng óng, lắc nhẹ ống nghiệm, trong không khí tỏa ra mùi hương như sau cơn mưa đất. Tô Hiểu uống một ngụm nước thuốc, với thuộc tính ôn hòa, khi nước thuốc vào họng, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Pháp lực trị cho người hắn bắt đầu sinh động, và số lượng bắt đầu tăng lên. Nửa giờ sau, cảm giác ấm áp trong cơ thể dần dần thối lui. Bà Thùng báo nhắc nhở xuất hiện, pháp lực trị của người vĩnh viễn cộng 406 điểm, HP của người vĩnh viễn cộng 263 điểm. Mỗi phút tốc độ hồi phục sinh mệnh giá trị của người cộng 20, pháp lực trị và sinh mệnh giá trị đã tăng lên một cách rõ rệt, đặc biệt là pháp lực trị. Tôi hiểu có thể cảm nhận sự thay đổi rất rõ rệt trong cơ thể. Số lượng pháp lực trị đã tăng lên rất nhiều. Hiện tại, pháp lực trị của hắn đã đạt đến con số kinh người là 3.116 điểm. Với số lượng pháp lực trị này, hắn đủ khả năng ứng phó với đại đà số tình huống. Sau khi sử dụng thánh tượng thụ cảnh cây, tôi hiểu lại lấy ra Krabi tiêm vào dịch, màu vàng. Phương pháp sử dụng vật phẩm này rất đơn giản, chỉ cần tiêm vào thịt là được. Ống tiêm đâm vào cánh tay, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khi dược tẩy truyền vào bắp thịt. Tô Hiểu không khỏi dùng mình, so với việc sử dụng thánh tượng thụ cành cây trước đó, cảm giác khi sử dụng Krabi tiêm vào dịch không mấy dễ chịu, toàn thân lạnh thấu xương. Tuy nhiên, đại não lại trở nên tỉnh táo bất ngờ. Một lát sau, Tô Hiểu mở mắt ra, hắn theo bản năng nghiêng đầu, một hạt bụi nhỏ, khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bay qua bên tay hắn. Tốc độ phản xạ thần kinh của hắn đã tăng lên 7%, và cảm giác của hắn cũng trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Sau khi cường hóa tự thân xong, Tô Hiểu rời khỏi phòng thí nghiệm luyện kim. Hắn trực tiếp nằm lên giường, nhắm mắt và ngủ. Mấy ngày chiến tranh vừa qua, hắn không có thời gian nghỉ ngơi tốt, vừa tỉnh giấc là đã muốn tham gia chiến đấu, hoặc là cũng vì cảm giác áp lực lớn từ hoàng hôn cung điện. Nơi đó khiến hắn có cảm giác như đang bị vây khốn, tiến vào giấc ngủ sâu giống như muốn chết vậy. Tôi hiểu rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Hắn không biết mình ngủ bao lâu, bỗng nghe thấy âm thanh, răng rắc, rắc rắc, như thể có con chuột đang gạm gỗ. Tôi hiểu chờ mình trên giường, trong đầu thắc mắc, sao lại có thể có chuột trong gian phòng này? Và việc gạm gỗ càng là điều không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, hắn chợt tỉnh, mắt mở lớn và hét lên, bố bố. Cả căn phòng im lặng không một tiếng động, bố bố Uông có vẻ như không có ở đây. Có lẽ đã đi ra ngoài. Tô Hiểu từ trên giường đứng dậy, nhanh tay lấy đôi dép lớn bên tủ đầu giường, rung đẩy, chấn chạch. Vật này dài ít nhất 70cm, được làm từ cao su đặc trùng, rất cứng cáp, cảm giác cầm trên tay rất chắc chắn, bất kể về cảm giác hay khả năng đả kích, đều là hàng thượng hạng. Hắn lặng lẽ tìm kiếm khắp gian phòng, nhưng không thấy bố bố Uông đâu. Âm thanh gạm gỗ có lẽ chỉ là ảo giác. Tô Hiểu tiến lại gần giường, đột nhiên khom người xuống, nhìn dưới giường và phát hiện bố bố Uông đang sợ hãi trốn dưới đó. Đã tìm thấy ngươi rồi. Tô Hiểu túm lấy bố bố Uông từ dưới giường. Hắn quan sát xung quanh dưới giường, nhưng không thấy một mảnh gỗ vụn nào. Giường cũng vẫn hoàn hảo không chút hư hại. Tô Hiểu cầm đôi dép lớn, trong lòng có chút do dự, không tìm được bố bố Uông đang gạm giường làm chứng cứ trực tiếp, nên hắn vẫn dừng lại. Tựa hồ cảm thấy có chút không thích hợp, lần này, coi như người gặp may mắn. Tô Hiểu đặt đôi dép lớn lên tủ đầu giường, rồi tiếp tục chấn giữ. Trong lòng hắn nghi ngờ về uy lực của vật này, bố bố Uông nhìn đôi dép lớn, thực sự cảm thấy có chút lo lắng, nó nắm lấy mồ hôi lại, không thể không ngừng lại. Vì vật này, đây tuyệt đối không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Ùng ục một tiếng, bố bố, Uông ngẩng cổ lên, tốn rất nhiều sức lực để nuốt đồ vật trong miệng xuống. Nó nghẹn lại, đôi mắt trợn tròn, ánh mắt oan ức như muốn nói. Gỗ thật khó nuốt, bố bố Uông tăng cấp phá nhà, đó là bản tính của nó, và thường xuyên dùng chiêu này để đấu trí, thử thách sự dũng cảm của Tô Hiểu. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra một chiếc hòm báo màu vàng. Vật này là phần thưởng mà hắn nhận được từ luân hồi nhạc viên sau khi giết Lan Tước. Khi mở ra, hắn 100% sẽ nhận được một món trang bị phẩm chất vàng. Thấy Tô Hiểu chuẩn bị mở hòm báo, bố bố ôm lập tức nhảy lên giường, lén lút tiến về phía trước. Bố bố, ta có dự cảm hôm nay sẽ hay mở được thứ tốt. Nghe Tô Hiểu nói vậy, bố bố ôm gật đầu, ánh mắt nó rõ ràng như muốn nói. Chủ nhân, bố bố, xem trọng ngài. Hừm, nếu mở ra thứ tốt, sẽ ngươi đi ăn một bữa tiệc lớn, Tô Hiểu nói. Rồi, ngậm điếu thuốc, dùng vận mệnh cứu rỗi để đốt, giúp gia tăng trạng thái Âu Hoàng trong 3 phút. Khi trạng thái Âu Hoàng ra thân, Tô Hiểu trực tiếp mở hòm báu. Ánh sáng kim quang mờ ảo hiện lên, một vật thể có kích thước không nhỏ xuất hiện trên giường, rạc một tiếng. 4 cái chân giường bị ép gãy, toàn bộ giường thân ép sát xuống mặt đất. Bố bố ôm sắc mặt vui vẻ, nó đã hoàn thành, chứng cớ phạm tội. Và, diệt khẩu, rồi, ngươi mở hòm báu, màu vàng, ngươi thu được ác ý chấn quát, ác ý chấn quát, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, hắc quyên phế tích, phẩm chất, màu vàng, loại hình, tháp thuẫn, cao 162,8 cm, rộng 63,1 cm, chất liệu, phan đai hợp kim, phản chấn thép, ác linh bột phấn, thôn phệ thú da rẻ, bền độ, 128-128, sức phòng ngự, 83-94, trang bị nhu cầu, sức mạnh 40 điểm, thể lực 78 điểm, tấm khiên sử dụng yêu cầu, năng lực level 35 trở lên, trang bị hiệu quả 1, phản chấn, bị động, mỗi lần chịu đựng công kích, đem cho phe địch lần này, công kích 11% cộng 30 bị thương hại. Nhắc nhở, phản chấn, bị động, chỉ có hiệu lực đối với cận chiến, trang bị hiệu quả 2, kiên cố, chủ động, sử dụng năng lực này, sẽ tăng tổng thể sức phòng ngự lên 20%, nhưng giảm tốc độ di động xuống 50%, phản chấn, bị động, sẽ gây thương tổn gấp đôi, hiệu quả dự trữ trong 30 giây. Nhắc nhở, kiên cố, chủ động, tiêu hao 80 điểm pháp lực trị. Nhắc nhở, kiên cố, chủ động, có thời gian làm lại 6 giờ, trang bị hiệu quả 3, ác, linh triệu hoán, bị động. Khi chịu đựng cận chiến hoặc viễn trình công kích, có 5% tỷ lệ triệu hồi một ác linh. Ác linh không có thực thể, có thể từ xa hấp thu, chỉ định mục tiêu sinh mệnh giá trị. Mỗi giây hấp thu 2 điểm sinh mệnh giá trị, ác linh tồn tại trong 40 giây, sau đó nó sẽ tự nổ tung. Trong suốt thời gian tồn tại, ác linh sẽ hấp thu sinh mệnh giá trị và có 40% tỷ lệ trị liệu tự thân. Nhắc nhở, ác linh triệu hoán, bị động, không làm lạnh thời gian. Nhắc nhở, ác linh triệu hoán, bị động, ác linh đồng thời, tồn tại hạn mức tối đa là 3 chỉ. Nhắc nhở, nếu 3 chỉ ác linh đồng thời tồn tại, chúng sẽ hấp thu sinh mệnh giá trị của cùng một mục tiêu, khiến sức phòng ngự của phe địch giảm đi 18%, và phần sức phòng ngự bị giảm đó sẽ gia tăng vào sức mạnh của chính bản thân. Điểm 370, màu vàng. Trang bị có điểm từ 310 đến 400, giới thiệu tóm tắt, như núi nhạc, như ác quỷ, bất động như sơn, giá 165.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu nhìn vào trang bị, điểm đủ có 370, là một chiếc khiên gia tăng phòng ngự và sức sống, đồng thời có thể giảm thiểu thương tổn trong chiến đấu, cận chiến. Nhưng mà, Tô Hiểu căn bản không thể sử dụng vật này. Vì hắn ngay cả năng lực cơ bản của khiên cấp 1 cũng không có, huống chi là yêu cầu phải có cấp độ 35 trở lên. Trong lúc Tô Hiểu nhìn vào thuộc tính của vật phẩm, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, đó chính là bán đi vật này, đổi lấy nhạc viên tệ, càng nhiều càng tốt. Tô Hiểu hiện tại rất thiếu nhạc viên tệ, mặc dù tài sản của hắn có đến 403.860 điểm nhạc viên tệ, nhưng hắn vẫn cần thêm. Lý do hắn cần nhạc viên tệ là vì lần này, hắn thu được rất nhiều vật phẩm, tổng cộng, hắn thu được các vật phẩm sau: linh hồn kết tinh, đại, nhiên 8, Krabi tiêm vào dịch, màu vàng, đã dùng, khí tức ngoại phóng, màu vàng, liệt ma trì chứng minh, trang phục, 1-3, lục linh hỏa dung dịch, dùng cho nghiên cứu, thánh tượng thụ cảnh tay, đã dùng, nguyệt chi tinh tủy, có thể điều phối 2 lần. Những món đồ này bên trong, linh hồn kết tinh, đại, có đến 8 viên, những linh hồn kết tinh này đương nhiên là dùng để tăng cấp đao thuật đại sư. Mỗi khi tăng một cấp đao thuật đại sư, cần 100.000 nhạc viên tệ và linh hồn kết tinh, đại, nhân 1, linh hồn kết tinh, đại, đã có, để tăng lên 8 cấp đao thuật đại sư sẽ cần 800.000 nhạc viên tệ, con số này đối với đại đa số khí ước giả cấp 2 có thể nói là rất lớn. Không chỉ có vậy, tôi hiểu còn có thể học tập, khí tức ngoại phóng, cũng phải tăng cấp cho khí tức ngoại phóng. Điều này cũng tốn một khoản không nhỏ, chỉ riêng bán đi một tấm khiên màu vàng cũng rõ ràng là không đủ. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi hiểu lại đưa mắt nhìn vào. Nguyệt chi tinh tủy, vật này có thể tiến hành 2 lần điều phối. Sau 2 lần điều phối, sẽ chuyển hóa thành vĩnh cửu cường hóa dược tề. Tôi hiểu không tiến hành 2 lần điều phối ngay, là vì trước đó hắn đã trả quá nhiều tiền cho luân hồi nhạc viên cố vấn. 2 lần điều phối sau của Nguyệt chi tinh tủy, nhưng về cường hóa dược tề cho pháp hệ nghề nghiệp, mà giá cả cũng không hề rẻ. Cần có ánh trăng cô đọng tinh hoa, tinh quang thảo, và linh hồn kết tinh, chung, nhân 2, không chỉ có vậy, 2 lần điều phối này còn có yêu cầu khác, cần nắm giữ cao đẳng dược tề chế tạo level 20, hoặc luyện kim dược tề học level 20 mới có thể chế tạo được dược tề, linh hồn kết tinh, chung, mà tôi hiểu còn thừa, thì có 4 viên, còn thiếu ánh trăng cô đọng tinh hoa và tinh quang thảo. 2 thứ này có thể dùng 50.000 nhạc viên tệ để thay thế. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi hiểu quyết định sẽ thử điều phối vật này 2 lần. Nếu may mắn, thuộc tính của nó sẽ phù hợp với hắn. Lúc đó, hắn sẽ sử dụng, còn nếu không phù hợp, hắn có thể bán đi. Dù sao, vĩnh cửu cường hóa dược tề cũng dễ bán hơn so với linh hồn kết tinh. Tôi hiểu đứng dậy, bước về phía phòng thí nghiệm luyện kim. Mấy tiếng sau, hắn bước ra, trong tay cầm một lọ pha lê lớn bằng ngón tay út. Thuộc tính thật sự kỳ lạ, nguyên tố liên tiếp cường độ là gì? Tôi hiểu, cảm thấy khó hiểu, vì lọ dược tề này có thuộc tính quá đặc biệt. Nguyệt chi tinh tủy, nơi sản xuất, Long Đằng Đế Quốc, ám giả tinh linh tộc, phẩm chất, màu vàng nhạt, loại hình, cường hóa dược tề, thành phẩm, hiệu quả, uống vào sẽ tăng, nguyên tố liên tiếp cường độ, cộng 3, nguyên tố cảm giác độ nhạy cảm, cộng 1, cho điểm, 310 cộng, giới thiệu tóm tắt, đã hoàn thành 2 lần điều phối, không có tác dụng phụ, có thể yên tâm sử dụng, bán giá, 90.000 điểm nhạc, viên tệ. Vì lý do nghề nghiệp của Diệt Pháp Trì Ảnh, tôi hiểu có trí lực thuộc tính đạt đến 79 điểm, nhưng lại không cảm thấy có sự tác động từ bất kỳ nguyên tố nào. Vì vậy, hắn hoàn toàn không hiểu, nguyên tố liên tiếp cường độ và nguyên tố cảm giác độ nhạy cảm là gì. Mặc dù hắn không biết, nhưng hắn nhận ra rằng có một người có lẽ sẽ hiểu, đó chính là Viêm Thần. Trước đây, hắn và Viêm Thần đã hợp tác nhiều lần, gần như có thể coi là đồng sinh cộng tử. Vì vậy, hai người đã để lại phương thức liên lạc cho nhau. Tô Hiểu lập tức liên lạc với Viêm Thần vài chục giây sau. Viêm Thần xuất hiện trước mặt, hắn qua một màn hình huỳnh quang giả lập. Trong màn hình, Viêm Thần có vẻ còn buồn ngủ. Buổi sáng sớm thế này, ngươi không cảm thấy làm người ta khó ngủ sao? Viêm Thần rõ ràng mới thức dậy, vẻ mặt đầy vẻ khó chịu, như thể vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu. Nguyên tố liên tiếp cường độ và nguyên tố cảm giác độ nhạy cảm có tác dụng gì? Tôi hiểu đi thẳng vào vấn đề. Trước đây, hắn đã thử hỏi dò luân hồi nhạc viên về 2 khái niệm này. Nhưng kết quả là không có được câu trả lời, mà thông tin về chúng phải trả một khoản phí khá cao, mỗi câu trả lời tốn đến 10.000 nhạc viên tệ. Chỉ có chuyện này sao? Ta còn tưởng ngươi định mời ta ăn sáng nữa. Viêm Thần có chút bất ngờ, nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của Tô Hiểu. Tuy cách trả lời của hắn có phần dài dòng, nhưng cuối cùng cũng giải thích một cách rõ ràng. Nguyên tố liên tiếp cường độ là một thứ rất quan trọng đối với mỗi pháp sư. Người có thể hiểu như thế này, giữa pháp sư và nguyên tố có một tuyến đường nối. Độ lớn của tuyến đường này chính là chỉ số của nguyên tố liên tiếp cường độ. Tuyến càng lớn, tức là pháp thuật, sẽ càng được sử dụng nhanh chóng và ổn định hơn. Cho đến nguyên tố cảm giác độ nhạy cảm, vật này quả thật hiếm có. Ví như một pháp sư có 50 điểm trí lực, hẳn có thể nhận biết được nồng độ nguyên tố trong phạm vi 300 tc khác. Còn về cái gọi là chỉ si khắc, ngươi có thể hiểu nó là một đơn vị đo lường, là đơn vị tính toán chuyên dụng của pháp gia, không phải là pháp sư, mà khi một người nhận biết được nguyên tố với độ nhạy cảm cao hơn, sẽ khiến cho việc sử dụng pháp thuật tiêu hao ít hơn. Nói dễ hiểu hơn, chính là làm giảm hao phí pháp lực, Tuy nhiên, sự giảm thiểu này chỉ áp dụng với pháp gia, còn đối với pháp sư thì vô hiệu. Viêm Thần nhấn mạnh hai lần về sự khác biệt giữa pháp gia và pháp sư. Điều này rõ ràng cho thấy giữa hai bên có một sự phân biệt nào đó. Viêm Thần hắng giọng một cái, rồi tiếp tục nói, thi pháp có vài bước quá trình. Đầu tiên, phải nhận thức được nồng độ tỳ si khắc nguyên tố. Sau đó điều động những nguyên tố này, chuyển hóa pháp lực trị thành các nguyên tố tương tự, rồi điều khiển tố hình, tách giả. Quá trình này có hai lần tố hình, tiếp theo là áp xúc, ba lần tố hình, rồi cuối cùng là đọc thầm ngâm sướng, cộng hưởng về pháp lực trị, cuối cùng là vẩy ra. Nói chung là vô cùng phức tạp, đây chính là con đường mà tất cả pháp sư phải trải qua trong học thuật của họ. Viêm Thần ngừng một chút rồi nói tiếp, hơn nữa, đừng nhầm lẫn học thuật của pháp sư với năng lực của pháp sư. Trong Luân Hồi Nhạc Viêm, pháp giả xưng hô chính là học thuật của pháp sư. So với pháp sư cùng cấp bậc, học thuật của pháp gia mạnh gấp mấy lần, thậm chí có thể mạnh gấp mấy chục lần. Tuy nhiên, học thuật của pháp sư rất ít. Hiện tại phần lớn những kẻ tự xưng là pháp gia chỉ là những người dựa vào các pháp thuật cố định với năng lực mạch kín, có thể nói là rất tầm thường. Viêm Thần nói một hồi lâu, cuối cùng Tô Hiểu Thu được kết luận rằng, Nguyệt Chi tinh tùy, nếu có thể tìm được người mua thật sự, thì có vẻ rất đáng giá. Điều này rõ ràng là liên quan đến học thuật phái pháp sư. Làm sao, ngươi có thể tăng cường được nguyên tố liên tiếp cường độ và nguyên tố cảm giác độ nhạy cảm, trang bị sao? Viêm Thần dường như không mấy hứng thú với Nguyệt Chi tinh tùy. Hắn chỉ là một giả pháp sư, mà thôi, một loại dược tề. Ngươi có nguồn tiêu thụ không? Đương nhiên, có. Viêm Thần buồn ngủ, thở dài lùi lại. 7%, nhiều nhất là 3%, ta giúp ngươi tăng giá, tối đa là 6%. Thành giao, tôi hiểu, và Viêm Thần đã đạt thành giao dịch. Rất rõ ràng, Viêm Thần nhận ra học thuật phái pháp sư. Tôi hiểu trước đó còn cảm thấy kỳ lạ. Trong Luân Hồi Nhạc Viên, người ta xưng hô pháp sư là pháp gia, nhưng hắn gặp qua pháp sư. Đại đa số bọn họ không phải là người có sức chiến đấu mạnh mẽ, chỉ biết loạn vùng năng lực. Thực lực mạnh mẽ một chút thì năng lực được phóng thích hợp lý hơn. Nhưng danh xưng pháp gia này có vẻ như có tiếng mà không có miếng. Hiện tại hắn cuối cùng đã hiểu rõ, nguyên lai pháp gia không phải là dành để chỉ tất cả những người là pháp sư, mà là một danh xưng dành riêng cho học thuật phái pháp sư. Những pháp sư thuộc học thuật phái sẽ học tập năng lực, nghiên cứu và nắm rõ nguyên lý của nó, rồi sau đó kết hợp với sự ngộ nhận của chính mình để phát triển năng lực đó. Vậy là, giống như Tô Hiểu sử dụng linh hồn kết tinh cùng Nhạc Viên tệ để nâng cao đao thuật, hắn vẫn như cũ mỗi ngày dành từ 1 đến 3 giờ để minh tưởng, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Không chỉ có vậy, hắn còn có thể tiến hành phân tích sâu về thanh cương ảnh năng lượng. Nhờ vậy mà hắn mới khai phá ra được thần kỹ phản kích thuẫn. Viêm Thần liên hệ với học thuật phái pháp gia cần thời gian nhất định. Cũng như Viêm Thần từng nói, những pháp gia này cơ bản đều là hikikomori, hầu hết thời gian đều trốn trong phòng, chuyên tâm nghiên cứu ma pháp. Đối với phái pháp gia, nghiên cứu ma pháp là một chuyện thú vị. Bọn họ truy cầu tri thức và dùng tri thức ấy để vũ trang chính mình, từ đó đạt được những tầng tri thức cao hơn. Tô Hiểu rời khỏi phòng nghiên cứu, hướng thị trường giao dịch mà đi. Hắn chuẩn bị bán đi ác ý chấn hát tháp thuẫn trước. Vật này, nếu bán được, chắc chắn sẽ thu về giá cao. Maintain có thể không đủ khả năng mua vật này. Nhưng phía sau họ, những nhóm mạo hiểm chắc chắn sẽ vì bọn họ mà mua sắm. Một Maintain ưu tú, chẳng khác nào trong Luân Hồi Nhạc Viên là gấu trúc, một nghề nghiệp bảo vệ lầm nguy. Thông thường, các trưởng nhóm mạo hiểm đều chăm sóc Minh Thanh như thân ruột, thậm chí còn quan tâm hơn. Nhưng khi chiến đấu xảy ra, xin lỗi, Minh Thanh chắc chắn phải đứng ở mặt trước, chịu đựng mọi đòn tấn công, cho đến khi đổ thanh. Đại đa số tình huống, đổ thanh và đoàn diệt luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Tô Hiểu đi đến quầy hàng của hắn. Đây là quầy hàng mà hắn thường xuyên sử dụng. Ngồi sau quầy hàng, Tô Hiểu do dự một lúc, rồi quyết định niêm yết giá của ác ý trấn hát là 600.000 Nhạc Viên tệ. Mức giá này không phải là quá cao. Thực tế mà nói, Tấm khiên này có giá thấp hơn nhiều so với các pháp trượng, bởi vì số lượng maintain ít hơn so với pháp sư, nhu cầu của chúng không bằng nhau. Khi sản xuất vượt quá nhu cầu, giá cả tự nhiên sẽ giảm xuống. Chẳng hạn như tấm khiên, một loại trang bị phòng thủ, sẽ có giá thấp hơn rất nhiều so với các vũ khí như pháp trượng. Vì trong đội hình, pháp sư vốn đã an toàn, lại thêm vẻ đẹp cuốn hút và phong cách pháp thuật đặc trưng, kèm theo danh hiệu pháp gia. Khi quầy hàng của Tô Hiểu vừa mở ra, hào quang vàng óng từ các món đồ hấp dẫn, không ít khí ước giả. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy tấm khiên, những người này đã nhanh chóng tản đi. Trong số hơn trăm khí ước giả, chỉ còn lại một tráng hán ngồi xổm trước quầy, chăm chú nhìn vào tấm khiên vàng óng. Vị tiên sinh này, tấm khiên này có thể bớt chút giá không? Hắn hỏi. Được, Tô Hiểu không muốn để mất đi khách hàng, dù số lượng không nhiều. Giá này, đến 210.000 nhạc, viên tệ sao? Tráng hán cười mỉa mai một tiếng, có chút thấp. Chỉ ít, phải, 550.000. Tô Hiểu cười nhẹ, đối phương rõ ràng, không phải đến quấy rối, chỉ là tình hình kinh tế của hắn không được tốt, tùy vậy, cũng chẳng sao, quấy rối ư. Dẫu sao cũng có thể giúp ta cảm nhận được một chút cảm giác dưới tấm khiên này. Phát hiện Tô Hiểu không hề biểu lộ chút mỉa mai nào, tráng hán trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì, có thể được rồi, tráng hán hưng phấn cầm lấy tấm khiên, mặc dù năng lực và thuộc tính của hắn không đủ để kích hoạt toàn bộ công năng của tấm khiên, nhưng chỉ cần cầm nó trong tay, hắn cảm thấy rất thoải mái. Tấm khiên màu vàng khiến hắn không khỏi ngây ngất, cười lớn, đa tạ. Hắn cẩn thận đặt tấm khiên xuống, trong lòng thầm quyết định rằng, sau này nhất định phải có một tấm khiên cùng phẩm chất như thế, và đứng ở vị trí đội hữu trước mặt, đám khí, ước giả quanh quầy, hàng vẫn tấp nập. Nhóm này vừa rời đi, nhóm khác lại đến, rất nhanh, một tên tráng hán mặc áo sơ mi đỏ, ngực lồng rậm rạp, đứng tại quầy hàng, vóc dáng của hắn rất lực lưỡng, đúng kiểu của đại đa số những chiến binh phòng ngự. Maintain. Lồng ngực tráng hán không vội hỏi giá, mà là bắt đầu liên lạc với một ai đó. Thấy cảnh này, Tô Hiểu biết, người mua thực sự đã tới. Mấy phút sau, một tên trung niên với đôi mắt hình tam giác và sắc mặt tối tăm đi đến. Đoàn trưởng ở đây, lồng ngực tráng hán khoát tay một cái, ra hiệu cho người kia tiến lại gần. Thấy hắn, sắc mặt tối tăm của người trung niên hơi thay đổi, nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả lúc khóc. Hắn rõ ràng là không thích cười. Tối tăm đoàn trưởng đánh giá tấm khiên bày bán trên quầy, do dự một lúc, 548.620 điểm nhạc viên tệ. Cái giá này thế nào? Mấy trăm ngàn nhạc viên tệ là số tiền không nhỏ. Nhưng hắn lại càng tính toán kỹ càng hơn, xem ra không tệ, hắn nghĩ thầm. Nhưng chính xác đến từng đồng, đó mới là điều quan trọng. Hắn là một người rất biết tính toán. Vì vậy, khi ra giá, hắn đã đưa ra một mức giá theo đúng thị trường và sức chịu đựng của đội ngũ mình, có thể chấp nhận được, nhưng chỉ cần 20 số lẻ nữa là được. Đối phương báo giá không cao lắm, tôi hiểu, đương nhiên, sẽ không để cho họ dễ dàng như vậy. Quả nhiên, vừa dứt lời, tôi hiểu, khiến cho đoàn trưởng ép buộc phải giống như nuốt phải phân, cảm thấy rất khó chịu. Tuy vậy, cuối cùng song phương vẫn hoàn thành giao dịch. Cương đạt, lập tức cùng ta đi ăn điểm tâm, giá cả nhất định phải khống chế ở mức vừa vạn 20 nhạc viên tệ. Tô Hiểu ép buộc đoàn trưởng, người mang theo vẻ mặt không nói gì, cùng mấy thanh cương đạn rời đi, đi ăn một bữa sáng vừa vạn 20 nhạc viên tệ. Nếu như giá cả bữa sáng vượt quá 20 nhạc viên tệ, thì mấy ngày gần đây, đoàn trưởng ép buộc sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong gian phòng chuyên môn, từng viên linh hồn kết tinh đại xuất hiện trong tay Tô Hiểu, tổng cộng là 8 viên. Những viên linh hồn kết tinh đại này chính là do Tô Hiểu trải qua vô vàn gian khổ mà có được. Chiến đấu với Lan Tước, tham gia vào những trận chiến ác liệt, bảo vệ Hoàng Hôn Cung Điện, trải qua không biết bao nhiêu lần sống chết. May mắn thay, tất cả những điều đó đều là xứng đáng, bởi vì có linh hồn kết tinh đại, hắn có thể nhanh chóng tăng cường đao thuật, một quá trình quan trọng trong việc nâng cao khả năng chiến đấu. Ở một thế giới khốc liệt như Luân Hồi Nhạc Viên, nếu chỉ dựa vào tự thân rèn luyện thì sẽ không kịp với nhịp độ chiến đấu. Vì vậy, chỉ có thể dùng phương pháp nhanh hơn, ổn định hơn, đó chính là sử dụng linh hồn kết tinh để tăng cường năng lực. Nhạc viên tệ 902.480 điểm. Linh hồn kết tinh, đại, nhân 8. Những tài nguyên này đủ để tôi hiểu nâng cấp đao thuật lên cấp đại sư, tăng cấp đao thuật, đại sư level 31, bị động, cần tiêu hao 100.000 nhạc viên tệ cộng linh hồn kết tinh, đại, nhân 1, có phải tăng lên không? Liền lúc đó, tôi hiểu xác nhận và tiếp tục nâng cấp, 8 viên linh hồn kết tinh, đại, trong tay hắn vỡ ra, hóa thành những mảnh vỡ óng ánh, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nhạc viên tệ nhanh chóng tiêu hao. Cho đến khi trừ đi 800.000 điểm mới ngừng lại, hắn còn có 100.000 nhạc viên tệ sót lại. Nhưng toàn bộ 900.000 nhạc viên tệ đã được sử dụng, những mảnh vỡ linh hồn, kết tinh tạo thành một quần sáng bạc óng ánh, bay thẳng vào đầu Tô Hiểu. Một tiếng nổ vang lên trong đầu hắn, đôi mắt Tô Hiểu tối sầm, hoàn toàn chìm vào bóng tối. Tình trạng này, hắn đã không ít lần trải qua, mỗi khi nâng cấp đao thuật. Nếu đồng thời tăng lên nhiều cấp độ, tình trạng này sẽ xuất hiện, hắc ám, vĩnh viễn không có điểm dừng, hắc ám, một tia sáng đột nhiên lóe lên trong bóng tối, khùm, ánh đao chém qua, khi Tô Hiểu nhìn thấy ánh đao này, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh thiên động địa, tựa hồ có thể chém nát không gian, thời gian và cả hắc ám kéo dài không biết bao lâu, cuối cùng. Tô Hiểu cũng cảm giác được sự tồn tại của chính mình, bên cạnh hắn, những mảnh vỡ linh hồn kết tinh, đại, lấp lánh ánh bạc, trôi nổi quanh hắn, những mảnh vỡ này, xoay quanh một lát, rồi bảy, về phía trước, xuyên qua bóng tối, hắc ám dần dần, bị ánh sáng, từ linh hồn kết tinh chiếu sáng một phần, qua ánh sáng lê lói, Tô Hiểu mơ hồ, nhìn thấy một gốc cổ thụ, cây này có vẻ khô héo. Trên thân cây là những vết chém sâu mấy người đã từng vây quanh, để lại dấu vết trên thân cây. Tô Hiểu cố gắng nhìn cho rõ các vết chém ấy. Nhưng dù hắn cố gắng đến mấy, những vết chém vẫn mơ hồ không rõ. Mảnh linh hồn kết tinh trôi đến gần cổ thụ. Từ từ hình thành 8 bóng người. 8 bóng người đứng dưới, gốc cây cổ thụ. Mỗi người trong tay cầm một lưỡi dao sắc bén. Chúng bắt đầu luyện đao dưới bóng cây. Tô Hiểu không biết. Từ lúc nào đã kết nối tinh thần với những bóng người này, những bóng người ấy dùng linh hồn kết tinh làm giàn giáo, còn nhạc viên tệ là phí dụng để đắp nặng dưới bóng cây cổ thụ, 8 thân ảnh luyện đao, Tô Hiểu không chỉ dùng thân thể mà còn dùng tinh thần để nhanh chóng tiếp thu kiến thức về đạo thuật, cảm giác của hắn là 8 thân ảnh kia, tựa như chính hắn, những thân ảnh ấy giống như phân thân của hắn. Không. Phải nói là tồn tại cao hơn phân thân ở nhiều chiều không gian. Tô Hiểu không khỏi nghĩ rằng, nếu như hắn có thể có 8 phân thân như vậy, tốc độ tiến bộ trong đao thuật của hắn chắc chắn sẽ rất nhanh. Nhưng mà, điều đó cơ bản là không thể. Những phân thân kia chỉ có thể tồn tại trong thời gian rất ngắn. Và với giá lớn, hắn phải thanh toán 8 viên linh hồn kết tinh, loại lớn, cùng 800.000 nhạc viên tệ. Không chỉ có vậy. Trong bóng tối dưới cây cổ thụ, cũng chính là yếu tố quan trọng giúp đao thuật của hắn tăng tiến nhanh chóng. Môi trường xung quanh cũng hỗ trợ cho việc nâng cao đao thuật. Nếu thiếu một yếu tố nào trong đó, thì không thể đạt được hiệu quả. Chẳng bao lâu, dưới cây cổ thụ, một bộ thân ảnh từ từ bay lên, tạo thành phản ứng dây chuyền. 7 bộ thân ảnh còn lại cũng bắt đầu nhanh chóng vút lên. Tô Hiểu đột nhiên mở mắt, không gian hắc ám biến mất. Những vết chém trên cây cổ thụ cũng tiêu tán, hắn nhận ra mình đang ngồi xếp bằng trên giường trong gian phòng chuyên môn, bố bố ôm trốn ở góc tường, ánh mắt đầy ấm ức. Tôi hiểu nhớ lại những lần cường hóa đao thuật trước đây, hắn để lại không ít bóng mờ cho những lần này. Bố bố ôm, với ánh mắt có chút oan ức, như thể muốn nói, bàn bảo bảo tức rồi, đã chuẩn bị sẵn 20 phương án phá nhà. Theo đao thuật đẳng cấp dần dần tăng lên. Mỗi lần Tô Hiểu nâng cao đao thuật, đều có những dị tượng càng trở nên mãnh liệt. Ban đầu, khi mới bắt đầu luyện tập, hắn chỉ có thể dùng một hồi hỗn loạn để tăng lên đao thuật. Nhưng đến nay, hắn đã có thể nhìn thấy các loại cảnh tượng khác nhau. Đó là sự thay đổi trong chất. Tô Hiểu cầm lấy trảm long thiểm, hai chân nắm chặt, rút nhẹ một đoạn nhỏ thanh đao khỏi vỏ. Bùng, một đạo ánh đao dài, khoảng 5 mét vụt ra. bay đi với tốc độ cao mà mắt thường không thể nhìn thấy. Ánh đao màu lam, nhạt chạm xuống vách tường, ngay lập tức xuyên thủng nó, không ổn. Ánh đao bay vào gian phòng đối diện, tiếp theo là những tiếng sụp đổ nặng nề vang lên. Mặt vách tường này, vốn là nơi Tô Hiểu đã từng tiêu tốn 500 nhạc viên tệ để gia cố, nhằm thử nghiệm đao thuật, có thể chịu được lực tấn công từ đạn đạo cỡ lớn, cường độ của nó gần tương đương, thậm chí còn cao hơn một chút so với vách tường của Hoàng Hôn Cung Điện. Thế nhưng, sau khi đao thuật của hắn tăng lên cấp 8, chỉ với một cú chém nhẹ, Tô Hiểu đã dễ dàng xuyên thủng vách tường này. Điều quan trọng hơn nữa là Trảm Long Thiểm chưa hoàn toàn rút khỏi vỏ mà đã có thể tạo ra ánh đao. Điều này trước đây hắn tuyệt đối không thể làm được. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của đao thuật khi lên cấp 8 mang lại quá nhiều lợi ích, điều này cần Tô Hiểu tiếp tục thăm dò. Tuy vậy, trước hết, hắn muốn kiểm tra sự biến hóa của các chỉ số khi đạt cấp đao thuật đại sư. Đao thuật đại sư, level 39, kỹ năng bị động, năng lực hiệu quả, tăng công kích của vũ khí loại đao lên 188%, tăng 48%. Kỹ xảo đao thuật được mở rộng, phụ gia năng lực vạn vật rung động, đỉnh cấp. Năng lực này không thể cường hóa trong luân hồi nhạc viên, chỉ có thể dựa vào liệp sát giả tự thân ngộ ra. Level 20, phụ gia năng lực ánh đao, có thể tiến hành công kích từ một khoảng cách nhất định. Độ sắc bén và đao thuật tương ứng với đẳng cấp của người sử dụng. Nếu không sử dụng khoảng cách, hiệu quả công kích sẽ giảm. Nhắc nhở, khi đao thuật của người đạt đến đẳng cấp đại sư, ánh đao sẽ được cường hóa, bao gồm phương hướng, độ sắc bén, lực xuyên thấu và khả năng phá giáp cầy. Level 30, phụ gia năng lực tâm linh chỉ nhận. Qua thời gian luyện tập đao thuật, tâm linh của ngươi đã không còn bị ngoại vật lay động. Hiệu quả, miễn dịch với các hiệu quả khống chế thuộc tinh thần hệ. Đao thuật đại sư tăng cường công kích bằng đao loại vũ khí sẽ có sự bổ sung mạnh mẽ. Với đẳng cấp càng cao, hiệu quả càng rõ rệt. Từ cấp cơ sở đến cấp cao, năng lực này càng thể hiện rõ ràng, phạm vi được tăng cường và hạn mức tối đa cũng cao hơn. Ánh đao, do đó, sẽ được cường hóa cùng với đao thuật, tăng lên cả về phương hướng, độ sắc bén, lực xuyên thấu và khả năng phá giáp đều cực kỳ thích hợp với ánh đao. Khi ánh đao trở nên mạnh mẽ, cũng có nghĩa là Tô Hiểu có thể khai phá thêm nhiều chiêu thức, giúp uy lực của chúng tăng lên một cách rõ rệt. Tô Hiểu nhắm mắt lại để cảm nhận. Một hồi sau, hắn mở mắt ra, mặc dù đao thuật đại sư đã tăng nhanh chóng, giúp thực lực của hắn tăng trưởng rõ rệt và có rất nhiều lợi ích, nhưng cũng không thiếu khuyết điểm. Sự tăng trưởng quá nhanh của đao thuật dường như đã vượt qua phạm vi thể ngộ của Tô Hiểu về đao thuật. Về cái gọi là thể ngộ, Tô Hiểu cũng không thể giải thích rõ ràng. Hắn chỉ biết rằng, mỗi lần hắn minh tưởng, đao thuật của hắn đều có sự thăng tiến. Sự thể ngộ này và đao thuật của hắn luôn duy trì một sự cân bằng, thậm chí đôi lúc mơ hồ vượt qua một chút, nhưng khi đao thuật của hắn đột ngột tăng lên một cách mạnh mẽ lần này, cảm giác ấy đã biến mất, chỗ thiếu hụt không có. Nhưng Tô Hiểu lại không thích cảm giác này chút nào. Tô Hiểu âm thầm quyết định, khi nào thể ngộ và đao thuật có thể đạt đến sự cân bằng như trước, hắn sẽ không để đao thuật tăng thêm một cách mạnh mẽ nữa. Đặc biệt là khi đạt tới level 40, Tô Hiểu mơ hồ có suy đoán rằng, nếu như thể ngộ và đao thuật có thể ngang hàng, thì năng lực mà level 40 mang lại sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dù việc cường hóa trong luân hồi nhạc viên không có tác dụng phụ, nhưng Tô Hiểu lại có thói quen riêng, mỗi lần một năng lực chiến đấu chủ yếu của hắn tăng lên, hắn luôn hoàn toàn thích ứng với năng lực ấy trước, sau đó mới tiếp tục tăng trưởng. Hắn sẽ không bao giờ tăng lên lần thứ hai khi chưa thích ứng xong. Tô Hiểu tiến vào một gian phòng trống trải, rút Trảm Long Thiểm từ bên hông, bắt đầu luyện đảo, bổ, chém, chiêu chọc, tất cả đều là những chiêu thức cơ bản. Đừng thấy những chiêu thức cơ bản này mà coi thường, vì đại đa số các chiêu thức mạnh mẽ đều xuất phát từ những chiêu thức cơ bản này. Chỉ khi nắm vững được nền tảng vững chắc, đao thuật mới có thể ổn định và nhanh chóng thăng tiến. Bùng, ánh đao phá không, mồ hôi lăn dài theo gò má Tô Hiểu. Hắn mặc trên người bộ áo ba lỗ màu đen, nặng ít nhất 900 cân. Cảm giác nặng nề của bộ trang phục này khi luyện đao khiến thể lực của hắn tiêu hao không ít. Tuy vậy, gần đây, Tô Hiểu đã có ý định tăng thêm trọng lượng khi luyện đao. Rốt cuộc, sức mạnh, sự nhanh nhẹn và thể lực của hắn trong thời gian gần đây đã tăng trưởng đáng kể, dù cho trọng lượng phụ này không có tác dụng lớn trong việc nâng cao đao thuật, nhưng ít nhất có thể tôi luyện ý chí của hắn. Toàn thân mồ hôi nhễ nhại, Tô Hiểu cởi chiếc áo kim loại ba lỗ, leng keng một tiếng, chiếc áo rơi xuống đất, cả người hắn cảm thấy thư thái hơn. Tích, tích, tích, tiếng bộ đàm vang lên trong gian phòng. Tô Hiểu mở bộ đàm, là Viêm Thần, người mua đã liên lạc được rồi, hẹn gặp tại phố Roku. Tô Hiểu cắt đứt liên lạc, tùy tiện mặc vào bộ quần áo thể dục, vừa định rời khỏi gian phòng chuyên môn, thì phát hiện bộ bộ Uông đang nằm sóng xoài, mặt úp xuống giường. Tô Hiểu chuyển giao cho bố bố, Uông 2.460 điểm nhạc viên tệ, hắn còn dư 100.000 nhạc viên tệ, vừa đủ để trả lại số lẻ cho bố bố Uông, tiền tiêu vặt, còn nữa, đi kiếm một cái giường mới đi. Tô Hiểu nói, bố bố Uông vừa tỉnh dậy, chân trước co rúm lại, không có chuyện gì, bớt mập một chút đi, người làm vậy mà còn chẳng chạy nổi rồi. Cảnh, bố bố Uông chỉ đáp một tiếng rồi lại, tiếp tục ngủ, quên đi. Sau này ở diễn sinh thế giới gặp phải vật chủng mới, ta sẽ thưởng thức cho ngươi. Tô Hiểu nói, gào, bố bố Uông gào lên thê thảm, nó nhớ lại những lần từng gặp phải, dù là trùng tộc hay độc nhãn cự quái, tất cả đều không phải là trải nghiệm dễ chịu gì. Tô Hiểu không để ý đến bố bố Uông. Hắn rời khỏi gian phòng chuyên dụng, hướng về phố Roku hả đi. Phố Roku, thực ra chính là luân hồi nhạc viên, chợ đêm. Mặc dù nơi đây bày bán đủ thứ hàng hóa, nhưng không thể chỉ nhìn vào lai lịch mà đánh giá. Tại phố Roku, những món đồ bày bán phần lớn đều kỳ quái, lạ lùng, nhưng giá cả lại rất hợp lý. Người ta thường nói, tiện nghi không tốt hàng, nhưng ở phố Roku, ngay cả đồ rẻ cũng có thể mua được hàng tốt. Tuy nhiên, những món đồ này lại rất nguy hiểm, có thể là trang bị tiêu chuẩn của một nhóm mạo hiểm giả nào đó. Hoặc cũng có thể là vật phẩm bị hơn trăm khế ước giả tranh cướp. Cuối cùng, thần bí, mất tích, những món đồ này có một điểm chung, đó là có thể gặp phải phiền phức, thậm chí gây họa sát thân. Phố Roku là một khu vực do một thế lực thống trị, đó chính là lữ đoàn trong luân hồi nhạc viên. Toàn bộ quyền sở hữu, quyền sử dụng và cho thuê các cửa hàng trong phố Roku đều nằm trong tay các thành viên của lữ đoàn. Chính vì vậy, nơi đây trở thành chỗ tập trung của những kẻ điên và bệnh thần kinh. Đa số các công chức giả đều tránh xa nơi này, vì ở đây, khí tức của khế ước giả rất khủng khiếp. Ai mà biết được bọn họ sẽ nổi giận vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó. Tô Hiểu không phải thường xuyên đến phố Roku, bởi hắn đã từng giết người của lữ đoàn. Hơn nữa lại có thù với Tả Luân Nam và Cô Lỗ, hai thành viên của lữ đoàn. Viêm Thần lần này chọn phố Roku làm điểm giao dịch, vì hắn ta có quan hệ với một pháp gia. Người ta nói tên pháp gia này có mối liên hệ với lữ đoàn, thậm chí đã chuyển gian phòng của mình đến gần phố Roku. Tô Hiểu tiến vào phố Roku. Nơi đây cấu trúc đơn giản, chỉ có một con đường duy nhất, hai bên là các cửa hàng với những cái tên kỳ quái, ví như cựu sự ốc, tổ chức tình báo, phần thiêu tiểu điểm, nơi có thể thuê khế ước giả mạnh mẽ để giết người. Nhị đó, trạm trung truyền tình báo, trên con phố, khế ước giả không nhiều, nhưng mỗi người qua lại đều tỏa ra khí tức không hề yếu, hành động và cử chỉ của họ cũng không hề bình thường. Viêm Thần đứng ở một vị trí trung tâm trong phố. Trước mặt là một gian phòng ăn, đây là một trong số ít những cửa hàng bình thường trong phố Roku. Tô Hiểu bước tới, Viêm Thần ra hiệu mời hắn vào trong. Hai người tùy tiện gọi một vài món, ngồi đối diện nhau ở một cái bàn tròn. Người đâu? Tô Hiểu hỏi, vừa bưng lên một chén dưa hấu dịch, uống một hơi cạn sạch. Do cường độ luyện đao trước đó khiến cơ thể hắn mất đi rất nhiều nước, giờ đây chỉ với một chén dưa hấu lạnh, hắn cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái vô cùng. Chờ một lát nữa, Viêm Thần đáp, tên kia gọi là Solomon, một đám rất đáng ghét. Dù chúng ta là người bán, nhưng hắn lại ít khi có khách mua. Vì vậy, ta chỉ có thể chờ sớm một chút. Nhạc viên tệ cũng không ít, ngươi sẽ không chê phiền đâu chứ. Viêm Thần nhấc chiếc ly lên, vẻ mặt tựa hồ hơi mệt mỏi. Tên đó là Hắc Ám Hỷ Pháp Sư phải không? Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Là hắn sao? Ngươi làm sao biết? Viêm Thần ngạc nhiên. Lẽ nào ngươi gặp qua hắn? Tô Hiểu lắc đầu. Không phải vậy. Nhưng hắn sắp tới rồi. Hắn cảm nhận được một đoàn hắc ám đang tiến gần. Đoàn người này mang theo khí tức âm u, một nhạt, tựa hồ đang thôn phệ ánh sáng xung quanh. Một nam nhân mang chiếc mũ đen, có đỉnh nhọn, thân mặc áo bào đen, cổ áo che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt của hắn, đẩy cửa phòng ăn bước vào. Đôi mắt hắn hoàn toàn đen kịt, không có tròng tráo hay đồng tử. Vừa bước vào phòng ăn, tất cả các vật phẩm pha lê xung quanh lập tức tỏa ra một luồng hàn khí, khiến từng giọt nước nhỏ li ti kết lại. Điếm trưởng thấy vậy, liền thấp giọng nói, điều hòa mở quá thấp rồi. Một thực khách đứng gần quầy ba hét lên, rồi dựa vào quầy, ánh mắt không rời điếm trưởng, đây chính là miệng núi lửa, và cũng là mức nhiệt độ nơi này. Điều này rõ ràng khiến người ta cảm thấy kích thích hơn. Điếm trưởng nhìn về phía nam nhân, mặc áo bào đen, không khỏi lên tiếng, Solomon, thu lại sủng vật của ngươi. Điều này có lý do, bởi vì nếu đã có thể mở tiệm ở phố Joku, thì điếm trưởng không phải là người tầm thường. Solomon mặc áo bào đen, chỉ nói ra năm chữ ngắn gọn, đại ý là hắn không thể thu lại sủng vật của mình, vì nó đang ở trong tình trạng sinh động kỳ. Hắn chỉ thở dài một hơi rồi nói tiếp, quả thực, ngươi chỉ cần tự đi điều hòa, đừng để sủng vật của ngươi dọa đến khách là được. Điếm trưởng thở ra một hơi hàn khí, lắc đầu đồng ý. Được rồi, Solomon nắm chặt cổ áo, bước vào phòng ăn. Khi hắn đi qua, vài thực khách lập tức đứng dậy và rời đi. Tôi hiểu quan sát Solomon, cảm nhận rõ ràng rằng hắn không có một chút khí tức nhân loại nào. Người này dường như đã hòa hợp với hắc ám. Điều này không phải do huyết thống hay năng lực, mà là cơ thể hắn tràn ngập ma năng thuộc hắc ám hệ. Solomon quan sát khắp phòng ăn. Khi ánh mắt dừng lại trên người Viêm Thần, hắn lập tức bước tới. Khi đến gần Tô Hiểu và Viêm Thần, chỉ còn cách khoảng 10 bước, bước chân của hắn bỗng dừng lại. Đôi mắt đen tuyền của hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Thiên địch, Solomon vừa dứt lời. Một con rắn độc toàn thân đen như mực từ trong cổ áo của hắn chui ra. Con rắn này có đầu hình tam giác, vảy mịn màng, thân rắn phun nước không ngừng. Đây chính là một con hắc mạn ba xà biến trùng. Do dự một chút, Solomon tiến lên, ngồi xuống đối diện Tô Hiểu, nhưng cách Viêm Thần một khoảng ngắn. Đồ vật, Solomon chỉ có thể dùng một từ rất ngắn gọn để hình dung. Hắn nói rất ít, chỉ gọn vẹn 5 chữ. Viêm Thần ra hiệu cho Tô Hiểu lấy ra nguyệt chi tinh tủy. Khi vật phẩm xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn đặt nó lên bàn tròn. Người ra giá bao nhiêu, Tô Hiểu, là một diệt pháp giả. Cảm nhận khí chất của Solomon càng thêm nhạy bén, hắn nhận ra, người này khác biệt hoàn toàn so với những pháp sư hắn từng gặp. Nhất là khi đối diện, hắn cảm thấy Solomon không giống những pháp sư khác, sẽ không dễ dàng bị chật vật như những người khác, 30 vạn. Solomon lấy ra một tấm thẻ nhạc viên tệ dự trữ, mệnh giá chính xác là 30 vạn. Solomon, tuy ta là người trung gian giữa các ngươi, nhưng mức giá này có chút quá thấp. Viêm Thần có thể từ giao dịch này lấy ra tiền thuê, vì thế không cần Tô Hiểu phải đàm phán giá cả, chi phí căng thẳng. Solomon chỉ nói 4 chữ, mặc cho Viêm Thần có nói gì, hắn vẫn im lặng, không lên tiếng. Viêm Thần đã tăng giá đầy đủ sau 5 phút, lồng ngực của hắn có chút gập ghềnh, nguyên nhân là Solomon vẫn ngồi yên đó, không nhúc nhích, mà lại im lặng không nói lời nào. Người trước, là muốn nói tới thiên địch sao, Tô Hiểu lên tiếng. Ánh mắt vẫn hướng về phía Solomon, trong lòng thoáng xuất hiện một chút dao động, 35 vạn, không bán, quên đi, thiên địch. Solomon làm ra vẻ định rời đi, có vẻ không muốn dừng lại lâu ở đây, nhưng hắn vẫn gọi Tô Hiểu là thiên địch. Một lát sau, hậu trường phía sau bỗng nhiên nổ tung thẻ, vang lên một tiếng động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.